Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 401. Tuyết Lạc, nếu Phong gia không muốn nhìn thấy con thì ở lại nhà cậu đi, đây vĩnh viễn là nhà con. Câu nói âm lòng của Hạ Chính Dương cũng không làm âm được lòng Tuyết Lạc. Ánh mắt lạnh lẽo của những người khác trong Hạ gia đã đủ để làm lạnh chút âm áp kia rồi. Lập Hân đối với cháu rất tốt, anh ấy đây mà quản gia để bất động sản của anh ấy dưới tên con đấy. Tuyết Lạc an ủi Hạ Chính Dương, biết người Hạ gia quan tâm nhất chính là tài sản Phong gia, nên mới thêm điều tốt này vào nói. Tuyết Lạc nói là sự thật, Phong Lập Hân thật sự có việc gì chúc như vậy. Thật sao? Hạ Dĩ Kỳ lập tức trợn tròn hai mắt, nếu trong lòng Phong Lập Hân có cháu thê tôi qua là có chuyện gì xảy ra? Hạ Chính Dương hỏi, do cháu cãi nhau thua Lam Du Du tự mình chạy ra ngoài. Tuyết Lạc nhạt giọng trần thuật lại, Lam Du Du, ai vậy, cô ta rất giỏi sao? Hạ Dĩ Kỳ hỏi, một người rất nhanh sẽ trở thành em dâu của tôi. Tuyết Lạc tiện miệng nói một câu, chỉ không muốn cậu và mợ nghĩ nhiều, càng không muốn họ vì mình mà phải ly hôn. Đúng là trẻ con, Tuyết Lạc vì thể diện của Phong gia mà nghĩ, cũng vì hôn nhân đông cam cộng khô của cậu mợ, nhưng có ai vì Lâm Tuyết Lạc cô và đứa nhỏ trong bụng mà nghĩ không? Duy nhất có thể nghĩ cho cô và đứa nhỏ trong bụng sợ rằng chỉ có bản thân Lâm Tuyết Lạc cô mà thôi. Ăn xong bữa sáng, Tuyết Lạc liền rời khỏi Hạ gia quay lại trường đi học. Phong Hàng Lãng mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai lệch xuất hiện ở căng tin, mà trùng hợp đúng lúc Tuyết Lạc và Viên Đoá Đoá đang ăn cơm. Không phải nói anh ta thần kỳ như thế nào, mà là mỗi lần trước khi đến, anh đều sẽ liên hệ trước với Viên Đoá Đoá. Thấy Tuyết Lạc đang chọn quà, Viên Đoá Đoá mới len lén nghe điện thoại gọi đến của Phong Hàng Lãng. Phong tiên sinh, hôm nay anh không cần đến căng tin của chúng tôi đâu. Tôi và Tuyết Lạc không có ở trường. Ở đâu? Mì thanh của Phong Hàng Lãng nặng trĩu, giống như tiếng kim loại nặng nề đánh xuống phát ra. Tôi với Tuyết Lạc đang ở tiệm đồ lưu niệm, có vẻ như Tuyết Lạc đang chọn quà cho anh đói. Viên Đoá Đoá chi tiết nói, chút nữa Tuyết Lạc mời tôi ăn pizza hất hay anh cũng đến đi. Không cần đâu, cô trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy chạy loạn ra bên ngoài. Câu nói cường thế rõ ràng là phong cách đại gia của nhị công tỷ Phong Hàng Lãng. Theo lời Dì An nói, Tuyết Lạc bị anh ta ném ra khỏi cửa được Hạ Chính Dương đón đi, Phong Hàng Lãng khẽ nhíu mày khiến đôi mắt càng trầm sâu. May là Tuyết Lạc ngày thứ hai sáng sớm đã ngoan ngoãn quay lại trường học, nếu không phải để Phong Hàng Lãng đến tận nhà bắt người, anh N đang mang theo lệ khí như vậy sẽ rất khó nói chuyện tử tế. Tặng quà cho anh, thật đúng là trẻ con ồ, cô ấy nghĩ dùng cách thức ngốc nghếch như thế có thể cầu xin Phong Hàng Lãng anh tha thứ cho sự ngu xuân của cô ấy sao? Nhưng Phong Hàng Lãng lại có chút mong chờ, đồ ngốc nghếch Lâm Tuyết Lạc sẽ chọn quà gì cho A Nhi nếu thái độ đủ thành khẩn, anh có lẽ sẽ cho cô một cơ hội nhận sale, nhưng lúc này thực sự Phong Hàng Lãng đã nghĩ nhiều rồi, Tuyết Lạc buổi chưa đi chọn quà nhưng quà cô chọn không phải để tặng cho Phong là Lãng, mà là để tặng cho người khác. Cách chương.